Thiên sư tái xuất, chương 480. Góc truyện audio.com. Chương 480. Mấy ngày sau đó, lấy thành phố Đức Hùng làm trung tâm, thanh thế của Quách Khế Minh nhanh chóng lan ra toàn bộ đảo Thanh Loan chưa đầy một tuần lễ. Không chỉ thu được sự ủng hộ cực kỳ cao ở thành phố Đức Hùng, thậm chí ở 4 thành phố còn lại do Cao Tuấn Hùng và Vũ Khôn khống chế, cũng kéo theo không ít người ủng hộ. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Quách Khế Minh là một vị quan chân chính làm việc vì dân. Tâm ý của ông ta đại diện cho tâm ý của dân. Cứ như vậy, Vũ Khôn và Cao Tuấn Hùng vốn tưởng rằng đây là một trận đánh lâu dài nhất thời, có chút hoảng hốt. Quyền thế và vốn liếng sau lưng hai người cấp tốc hoạt động, tuy rằng miễn cưỡng kéo lại một chút xu thế suy sụp, nhưng hiệu quả cũng không lớn lầm. Bởi vì trước đây, bọn họ quá mức coi thường Quách Khế Minh này. Hai người tuyệt đối không ngờ rằng, độ hot của Quách Khế Minh ở trong lòng dân chúng vậy mà lại cao như thế. Bây giờ có thành phố Đức Hùng ở sau lưng giúp đỡ, ý tưởng của Quách Khế Minh cứ như một tia lửa nhỏ, cấp tốc lấy thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, thu nạp được rất nhiều lòng dân ở khắp nơi trên đảo Thanh Loan. Đối mặt với thời thế thay đổi chỉ trong chớp mắt này, lần thứ hai Cao Tuấn Hùng tìm tới Vũ Khôn. Trước đây Quách Khế Minh không quyền không thể, người ủng hộ ông ta chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ cố định, cho nên ông ta mới nhìn thì có vẻ như cũng không quan trọng như vậy. Nhưng khi sau lưng ông ta có vốn liếng chống đỡ, ý tưởng của kẻ này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo Thanh Loan, bắt được hàng loạt lòng dân. Tình huống cứ kéo dài như thế, các thế lực trước đó kiên quyết ủng hộ chúng ta, hiện tại tâm thái của họ cũng đang có ý dao động. Từ bây giờ đến khi tổng tuyển cử chính thức còn chưa tới một nửa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hai chúng ta hợp tác, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của Quách Khế Minh. Sắc mặt của Vũ Khôn cũng cực kỳ không dễ nhìn. Ông ta âm trầm mở miệng. Căn cứ vào số liệu mới nhất mà cấp dưới truyền tới, chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, tỷ lệ người ủng hộ Quách Khế Minh từ 5 trên toàn bộ đảo bây giờ đã tăng lên đến 43. Hơn nữa, xu thế tăng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ là tới nơi nào diễn thuyết, ông ta đều có thể nhấc lên một đợt sóng trào ở đó, thu gặt được rất nhiều sự ủng hộ. Thị trường cao, chuyện đến nước này, muốn ngăn chặn nó, e là chỉ có một biện pháp cuối cùng mà thôi. Cao Tuấn Hùng biểu hiện chấn động, vội vã mở miệng, biện pháp gì? Đáy mắt Vũ Khôn né qua một vệt sát ý, biện pháp rất đơn giản. Quách Khế Minh có thể có được ngày hôm nay là vì dựa vào ba người Diệp Phùng, Tướng Huy và Kiều Trấn Nam ở phía sau chống đỡ. Nếu như diệt trừ ba người này, vậy thì sẽ không có bất kỳ người nào ủng hộ Quách Khế Minh nữa. Trong nháy mắt ông ta sẽ bị đánh về tình trạng cũ. Đến lúc đó, chúng ta mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Nghe thế, trong mắt Cao Tuấn Hùng lóe lên sự chần chờ. Nhưng mà ba người này không phải là chó con mèo con. Nói đối phó là có thể tùy tiện đối phó đâu. Thị trưởng Cao, giọng điệu của Vũ Khôn lại cao hơn 3 phần. Bây giờ không phải là thời điểm giấu dốt. Nếu như nước Đại Phong muốn ông đối phó với Diệp Trung, lẽ nào bọn họ không cho ông sự trợ giúp nào sao? Nếu như thị trưởng Cao đồng ý, Tưởng Huy và Kiều Trấn Nam giao cho tôi đối phó, Diệp Phùng này giao cho ông. Nếu còn mặc kệ bọn họ như vậy, một khi Quách Khế Minh lên vị trí đỏ, trong tương lai đảo Thanh Loan sẽ không còn chỗ cho chúng ta dung thân đâu. Nghe Vũ Khôn phân tích, Cao Tuấn Hùng cân nhắc được mất, trong mắt chậm rãi dâng lên một tia sát ý. Ông nói không sai, tình thế bây giờ đã không thể lạc quan rồi. Hiện tại nếu không ra tay, về sau e là cho dù có muốn ra tay đi chăng nữa, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Hai người cẩn thận nói chuyện một hồi. Hơn một tiếng sau, Cao Tuấn Hùng hài lòng vội vã rời đi. Lúc xế chiều, Diệp Phùng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó sắc mặt anh nghiêm lại. Chào tạm biệt Tưởng Huy. Rời khỏi nơi ở của thị trưởng thành phố biệt thự Nam Sơn. Trụ sở của Lăng Tuyết Ngân. Giờ khắc này, trong ngôi biệt thự to lớn, yên tĩnh đáng sợ, đột nhiên, cửa lớn rầm một cái mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào, xua tan sự âm u trong phòng. Diệp Phùng chắp hai tay sau lưng, cất bước tiến vào, nhìn xung quanh một vòng. Lạnh nhạt mở miệng, tôi đã đến đúng hẹn. Các vị, lẽ nào không định lộ mặt sao? Lời nói vừa rơi xuống, một trang tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lầu 2, một người đàn ông tràn ngập sát khí đứng bên cạnh lan can. Mắt nhìn xuống Diệp Phùng, giọng ôm ôm lên tiếng. Để sư Diệp, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu. Chấm, Diệp Phùng hơi nhấc mi mắt, nhàn nhạt mở miệng, Triệu Phi Hồ. Âm thanh của người đàn ông nhất thời hơi kinh ngạc. Hà, để sư Diệp đã từng nghe đến tên tôi à, ha ha. Trợ thủ đắc lực của thị trưởng thành phố phố Bắc Thái. Từng là hải tặc tiếng tăm lừng lẫy. Tôi đương nhiên đã nghe qua. Ha ha ha ha ha. Triệu Phi Hồ cười lớn một tiếng. Có thể làm cho để sư Diệp nhớ kỹ tên. Tôi đây thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trên mặt Diệp Phùng nổi lên ý cười vô cùng cổ quái. Nhìn gã ta, tiếp tục mở miệng nói. Nếu tôi đến rồi, vậy người của tôi, có phải cũng nên thả? Khà khà, thả người cũng được. Vậy phải xem để sư Diệp, có nhận thức được thời thế hay không? À, Diệp Phùng hơi nhíu lông mày. Anh muốn làm sao nhỉ? Triều Phi Hồ từ trên lầu bước nhanh đi xuống. Cách Diệp Phùng ba bước, dừng lại, sau đó, gã ta móc ra một tờ chi phiếu từ trong lồng ngực. Mở miệng nói, để sư Diệp từ thủ đô mà đến, đi đường tàu xe mệt nhọc, cũng xem như cực khổ. Tấm chi phiếu 3.000 tỷ này, là tấm lòng của thị trường cao nhà tôi và chủ tịch tập đoàn Đại Thái. Máy bay cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu như đêm nay để sư Diệp có thể rời khỏi thành phố Đức Hùng, không chỉ bạn bè của ngài sẽ không phải chịu chút thương tổn nào. Hơn nữa, thị trưởng thành phố nhà tôi cũng đồng ý kết bạn với để sư Diệp đây. Ha ha, thị trưởng thành phố nhà anh cũng thật rộng lượng. Nghe ra sự châm chọc nhàn nhạt trong giọng nói của Diệp Phùng, trên mặt Triệu Phi Hổ nhất thời hiện lên sự tức giận sâu sắc. Con mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn Diệp Phùng. Để sư Diệp, anh là người thông minh. Giữa chúng ta, cũng không có thù oán gì là không thể hóa giải. Cần gì phải hạ thấp thân phận, dính vào vùng nước đục này. Đối mặt với sự khuyên bảo của Triệu Phi Hồ, khóe môi Diệp Phùng nhẹ nhàng cong lên. Vậy nếu tôi nói, vũng nước đục này, tôi nhất định phải dính vào thì sao? Lời nói vừa rơi xuống, không khí ở hiện trường nhất thời lạnh lẽo, nụ cười trên mặt Triệu Phi Hồ dần dần biến mất, ánh mắt gã ta nhìn về phía Diệp Phùng cũng đầy dẫy ý lạnh. Diệp Phùng, thị trưởng thành phố nhà tạo nề mặt mày, nhưng mày đừng có mà con mẹ nó cho thể diện mà lại không cần. Dù mày có châu bò, nơi này cũng là đảo Thanh Loan, chứ không phải thủ đô. Bố mày nhịn mày đã lâu rồi. Mày cho rằng, chúng tao thật sự không có cách nào bắt mày hay sao? Nói xong, Triệu Phi Hổ vung tay lên. Hai bên trên lầu, nhất thời vang lên một tràng tiếng bước chân ầm ĩ. Sau đó, mười mấy chiến sĩ trang bị đầy đủ xông ra. Xuyên qua đồng phục chiến đấu kín đảo, vẫn có thể nhìn ra đặc trưng tóc vàng da trắng của bọn họ. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hai tay bị trói, xuất hiện trước mặt Diệp Phùng. Người này, không phải ai khác, chính là người quen cũ của Diệp Phùng. Lăng Tuyết Ngân, Cách Chương.